Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 875. Chuyện cũ của thiếu tướng cùng Trung Tình. 19. Góc truyện audio.com. Một đêm kia em bị đại tiểu thư Trung gia đuổi giết, mặc trang phục màu hồng, vừa lúc đụng phải anh thay em đem những người đuổi giết em, giết chết. Trung Tình vốn vẫn nhìn Dịch Giản trầm mặc cho là anh đang tức giận, ai ngờ anh đột nhiên nói như vậy, đầu óc của cô mới du du đãng đãng hồi lâu, sau đó mơ hồ nhớ lại tựa hồ thật sự có một đoạn thời gian như vậy. Hình như là có, chị cả em, cha muốn đem chị ấy gả cho người khác, chị tức giận, liền phái người muốn đánh chết em. Em vừa chạy, bất quá, ngày hôm sau, cha đã biết việc này, liền đem chị ấy gả ra bên ngoài. Trung Tình thè lưỡi, sau đó nói, em lúc đó, thật sự sợ hãi, chị cả thật sự nổi giận, muốn giết em đều cảm thấy chính mình trốn không thoát, thật không ngờ đụng phải một đại ca ca rất tốt. Trung Tình cười cười, cúi đầu, sắc mặt có chút thẹn thùng nói. Kỳ thật em nhớ rất rõ đại ca ca kia, chỉ là em quên có dáng dấp như thế nào, chỉ nhớ anh ấy rất đẹp trai à. Còn bị hen suyễn, nhưng mà em thật sự đã quên không sai biệt lắm, tạm thời, đều không có liên tưởng nhiều như vậy. Thời điểm kia cô dù sao cũng là tuổi rất nhỏ, mơ hồ nhớ rõ có chuyện như vậy, tất nhiên là không biết sau đó đã xảy ra cái gì, cũng không biết chính mình cùng anh rốt cuộc đêm hôm đó nói chuyện gì, chỉ nhớ anh đẹp trai, trên người anh có mùi hương, rất dễ chịu, đến hiện tại tựa hồ còn có thể gặp được mùi hương như vậy. Đúng rồi, lúc ấy mùi hương trên người anh không phải mùi bạc hà. Chẳng lẽ là, Trung Tình mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tỏa ra tia sáng, hỏi. Anh, có phải hay không sau đêm hôm đó, mới thay đổi mùi hương bạc hà? Dịch Giản gật gật đầu em làm anh thay đổi. Em sao, Trung Tình mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ không dám tin, cô thật sự không nhớ rõ. Đúng a, anh bị hen suyễn, em cho rằng anh phải chết ở trước mặt em, vẫn khóc nói, đừng chết, anh nói anh ngửi được mùi hương trên người em, sẽ dễ chịu hơn chút, em liền vẫn cho anh ôm em, còn hướng anh nói, những thứ hương liệu để chế tác ra hương liệu này như thế nào, rất đơn giản, làm cho anh cũng dùng hương vị này, nói vậy, không có em, anh cũng sẽ không chết. Chính là vì vậy, một câu của cô như vậy, anh ngày hôm sau, liền đem mùi gỗ đàn hương mà mình thích từ bỏ toàn bộ đổi lại thành mùi bạc hà. Cách chương.